Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong bếp dọn cơm ra ăn. Cơm nước xong xuôi, tôi không biết làm gì nên lấy điện thoại ra nghịch. Chợt có tin nhắn tới là của con Thư. Ê Nhi. Ờ, có chuyện gì không? Hồi nãy ngồi ở nhà mày, tao cứ có cảm giác ai đang nhìn sau lưng vậy. Với cả không khí ở nhà mày sao cứ lạnh lạnh đấy. Thôi đi cô nương, xem phim kinh dị nhiều rồi hoang tưởng đấy. Một lát sau, không có thấy nó trả lời nữa. Màn hình hiển thị nó đã không còn hoạt động nữa cho nên tôi cũng đã tắt điện thoại để đi tắm. Nói với cả nó như vậy thôi, chứ tôi biết chắc là có vấn đề. Nhưng mà vấn đề ở đâu thì tôi còn chưa tìm ra. Có lẽ chỉ là do tưởng tượng, còn không thì là... Tắm xong, tôi nằm lên trên giường. Đêm nay không có anh, tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn, trống trải sao vậy. Không biết sao mà chiều tới giờ tôi cứ bồn chồn, thấp thỏm, cứ linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra liên tục ùa vào tâm trí của tôi. Nhưng nghĩ ngợi nhiều chỉ có thêm mệt, tôi quyết định ngày hôm nay sẽ ngủ sớm một bữa. Ngoài trời mặt trăng còn đang treo ở trên cao, trên những rặng liễu, dưới thì ánh nguyệt đang quang xuống khắp nơi. Ngoài sân, nơi cái giếng, có bóng của một người con gái đang đứng nhìn về phía ngôi nhà. Nửa đêm tôi đã giật mình bừng tỉnh vì những cái tiếng lục đục ở bên dưới. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ là mẹ chồng của tôi dậy để tìm đồ đạc gì đó, nên tôi cũng đã mặc kệ. Nhưng sau một lúc lâu thì những âm thanh ấy vẫn còn. Tính tò mò ở trong con người tôi đã theo bản năng mà trỗi dậy. Tôi bật dậy để đi xuống xem mẹ chồng tôi đang làm cái gì thế. Tôi bước xuống dưới nhà, nhìn trước nhìn sau vẫn không có thấy ai cả. Cửa phòng của ba mẹ chồng tôi thì vẫn đóng. Không biết là đang ngủ hay còn thức. Đang định đi về phòng ngủ thì bất chợt tôi nghe thấy có một tiếng khóc cứ luẩn quẩn ở bên tai. Bản thân thì cứ ngỡ đó là tiếng của mẹ chồng, vì nhiều lúc tôi thấy bà cãi nhau với cả ba chồng. Hẳn là bà đang rất buồn. Trí tò mò của tôi cũng đã thôi thúc tôi lần theo tiếng khóc ấy. Từng cơn gió lạnh chạm vào da thịt khi tôi đi ngang qua cái giếng ở trong sân. Lúc này đây, ánh trăng kia cũng đã bị mây mờ che phủ, lúc tỏ lúc mờ, vô tình đã tạo ra những cái bóng hình kỳ dị bất động soi xuống dưới mặt đất. Đứng trước cửa căn phòng đối diện cái giếng, tôi cất lời gọi: "Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ở trong đó à?" Tôi im lặng nghe lại những tiếng động ở bên trong, nhưng không nhận được câu trả lời hồi âm nên đã cất giọng gọi thêm lần nữa: "Mẹ ơi. Mẹ, có phải mẹ ở trong đó không?" Vẫn không có tiếng đáp trả lại. Thấy vậy tôi đã bèn vươn tay ra đẩy nhẹ cửa. Vừa lúc đó, tiếng khóc bỗng đột nhiên ngừng lại. Cánh cửa tự động mở ra. Một luồng gió lạnh lẽo kéo theo mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi của tôi. Nó xuyên thẳng từ lỗ mũi lên tới tận não. Tôi sờ vào công tắc đèn, bật nó lên và không khỏi kinh hãi trước cái cảnh vật trước mắt. Cơn buồn nôn đã sập lên khiến cho tôi ngập người lại ôm bụng rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Quả thực là không thể kìm nén được cái sự kinh tởm ở khoảnh khắc này. Ở ngay giữa căn phòng rộng lớn là một cái bàn dài. Phía trên là đầu người đã bị bổ đôi, chúng dính đầy máu và không còn não. Bên cạnh là những tảng thịt cùng với cả đống nhãn cầu đang được băm dở. Tôi lại nhìn tiếp về phía lò hấp. Vài cái bánh bao đã được làm xong và đang chờ để được đưa vào lò. Bất giác ngạc nhiên, hướng về phía góc phòng, hình ảnh một xác chết đã bị xẻ thịt hiện ra khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng và khiếp sợ. Hóa ra nhà chồng tôi làm bánh bao từ thịt người. Tôi sợ hãi, bùn rùn cả tay chân, như không còn sức lực. Tôi lê lết đôi chân nặng nhọc rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Đột nhiên ánh sáng như chợt vụt tắt, ánh trăng yếu ớt đã lọt vào căn phòng. Dưới ánh trăng bóng của một người con gái lúc ẩn lúc hiện, thấy tôi kinh hoàng sắp hét toáng lên thì cô ta đã cất tiếng: "Chị đừng sợ, em không hại chị đâu." Tôi sợ hãi nói ở trong tiếng nấc nghẹn: Ma quỷ mà không hại người sao? Cô tưởng tôi là trẻ lên ba ư?" "Em nói thật, em cũng là nạn nhân của ngôi nhà này thôi. Chỉ muốn trả thù họ, chứ không muốn liên lụy người vô tội." Lúc này tôi có muốn chạy trốn cũng không được. Tay chân của tôi đã cứng đờ. phía trước là một bóng người trong suốt đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net